Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, đầy đường đều là trong chóng tre. 3/3. Ăn xong điểm tâm sau liệt diễm, đồng chí chớp mắt tinh thần sáng láng. Muốn nói thân thể của hắn đã quen mỗi sáng sớm 10 km chạy cự ly dài. Sở dĩ sẽ không lại như lúc đầu như vậy sau khi chạy xong trực tiếp tê liệt rồi. Đường Quả Nhi mang theo thỏ con rối. Đang ở trên ghế salon cùng Chuẩn Chị Dâu tán gẫu. Tán gẫu chính là nàng thế kỷ đề tài uông uông đội. Tương đương Lý Mộng nghe không hiểu. Không chen lời vào. Bất quá cũng không cần nàng nói chen vào. Xin làm một tên hợp lệ người nghe. Mang theo lỗ tai nghe là có thể rồi. Tiểu lắm lời chỉ là cần một cái da dáng người nghe thôi. Căn bản không nghĩ tới cái nào người lớn có thể cùng nàng liền uông uông đội tiến hành giao lưu. Càng khỏi nói thâm nhập thảo luận. Chị dâu, người biết Doraemon sao? Giảng xong uông uông đội. Đường Quả Nhi nói sang chuyện khác. Đáng tiếc Lý Mộng vẫn là không biết. Uông uông đội chỉ ít nàng ở trên TV tình cờ từng thấy. Cho tới cái này cái gì Doraemon? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Đây là cái gì? Lục lạc sao? Người không biết. Người thật không biết sao? Hì hì hì. Đây là ta cùng tiểu xương bí mật nha, tương đương, mặc dù là bí mật. Nhưng không cần bảo mật. Có người hỏi nàng liền không thể chờ đợi được nữa nói ra. Không hỏi, tỉ như lúc này, nàng cũng sẽ làm ngươi muốn hỏi không không ngại ngùng hỏi. Ở Đường Quả Nhi cùng Lý Mộng giảng Doraemon cố sự thời khắc. Đường đại kiếm nhà đến rồi một chiếc xe đặc chủng, là bộ đội, xuống một cái ăn mặc võ cảnh quân trang thanh niên. Đường Hỏa Hỏa chào hỏi. Lý ca tới rồi, tương đương Lý ca. Cùng ngươi nói một chuyện. Chúng ta trước tiên đi ra bên ngoài. Vị này Lý ca là Đường đại kiếm cảnh vệ viên. Mỗi sáng sớm sẽ đến tiếp Đường đại kiếm đi bộ đội. Đường đại kiếm là cấp bậc đại tá. Việt Châu võ cảnh trung đoàn tư lệnh phó. Hôm nay mặc dù thứ bảy. Nhưng đối với hắn loại thân phận này mà nói. Không có cái gọi là ngày nghỉ. Có yêu cầu bất cứ lúc nào đều muốn làm công. Ban đầu dự định ngày hôm nay bồi Đường Quả Nhi ra ngoài chơi. Lần này hết cách rồi. Chỉ có thể giao phó Đường Hỏa Hỏa. Thật tốt bồi tiểu công chúa. Gọi Lý ca cảnh vệ viên lại lần nữa vào cửa lúc. Đã đem mũ quân đội lấy xuống. Thả ở trên tay đoan đoan chính chính mà cầm. Đường đại kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế hùng hồn ra cửa. Đột nhiên nhìn thấy cảnh vệ viên của mình. Hấp háy mắt. Cái quỷ gì? Trên đầu này là thứ đồ gì? Đình đình muốn đứng. Có ý gì? Ám hiệu. Cảnh vệ viên sắc mặt dị thường lúng túng. Này đều là Đường Hỏa Hỏa vừa nãy khẩn cầu hắn mới đeo. Đường Quả Nhi lúc này ném xuống Lý Mộng. Hì hục chạy đến trong sân. Nàng đặc biệt hiếm có đại bạch mặc quân trang dáng vẻ. Thật là dọa người. Tốt nghiêm túc. Tốt uy nghiêm. Thật là uy phong. Nếu có thể có một bộ tiểu hài tử xuyên là tốt rồi. Nàng xa xa hướng đại bạch bóng người cúi chào. Này chỉ do phản xạ có điều kiện. Song khi nàng nhìn thấy cảnh vệ viên lúc, ngạc nhiên vạn phần, ha, tiểu nhân tinh đầy đầu dấu chấm hỏi, làm sao phì sự, làm sao người đại ca này ca trên đầu đeo một nhánh trong chóng tre. Này không phải Doraemon sao? Doraemon trong chóng tre làm sao đến trên đầu hắn đi rồi? Bé nằm mơ muốn một nhánh, khát vọng mà không thể được, cái này không nhận thức đại ca ca lại đeo một nhánh. Đường Quả Nhi sững sờ, xoa xoa con mắt, đầu nhỏ có chút loạn. Doraemon không phải chỉ có nàng cùng Tiểu Sương mới biết sao? Làm sao? Làm sao? Có thể hay không cho ta nhìn một chút a? Tiểu nhân tinh vội vã bước chân ngắn nhỏ, đuổi theo Đường đại kiếm cùng hắn cảnh vệ viên. Có thể hay không cúi đầu để tiểu hài tử nhìn nhìn trên đầu trong chóng tre a? Nhưng mà cảnh vệ viên đối với nàng chào một cái. Liền không để ý tới nàng. Đường đại kiếm cho rằng Đường Quả Nhi không nỡ hắn. Ngàn dặm đến đưa tiễn. Nhu tình vạn trượng sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Cái kia ôn nhu biểu hiện. Đem cảnh vệ viên đồng chí cùng tài xế đồng chí nhìn ra sững sờ. Đường Đại Kiếm đi rồi. Đường Quả Nhi thường thường sững sờ. Trong đầu tất cả đều là cảnh vệ viên đại ca ca trên đầu trong chóng tre. Làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn nơi nào đến. Một ngày này nhất định là tràn ngập thần kỳ một ngày. Đại nương mang theo người một nhà đi dạo phố. Đường Hỏa Hỏa chăm sóc Đường Quả Nhi. Đường Kim chăm sóc Lý Mộng. Mang thai nhiều đi một chút có chỗ tốt. Ha, đi ở trên đường cái. Đường Quả Nhi miệng nhỏ đột nhiên trương thật lớn. Mắt to nhìn chằm chằm phía trước đi tới một đôi nam nữ. Bọn họ trên đầu đeo trong chóng tre. Tiểu nhân tinh sững sờ bên trong. Đôi trai gái này sượt qua người. Nàng vội vã đuổi theo hỏi dò. Các ngươi trên đầu chính là cái gì nhỉ? Biết được chính là chỉ có nàng cùng Tiểu Sương mới biết trong chóng tre. Tức khắc kinh hãi. Vấn đề kế tiếp là. Các ngươi nơi nào mua được? Tiểu muội muội, này không phải mua được. Ta là Doraemon đưa. Nữ hài nói như vậy. Ta là Doraemon đưa. Nam hài nói như vậy. Ha, Đường Quả Nhi trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Doraemon cùng muội muội của hắn xuất hiện rồi. Ở trong ngăn kéo nào? Đối với Đường Quả Nhi vấn đề, đôi trai gái này không hề trả lời. Cười bay bay, Đường Quả Nhi còn muốn đuổi tới đi để hỏi cho rõ. Đường Hỏa Hỏa kéo nàng. Đi dạo phố cũng phải chuyên tâm điểm có được hay không? Hỏa Hỏa ca ca, cái kia, tương đương Doraemon cùng Dorami. Ta muốn tìm Doraemon cùng Dorami. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng giờ khắc này biểu tình lại như Columbus phát hiện Mỹ Châu Đại Lục. Trong lòng kinh hỉ đến muốn nổ tung. Thế nhưng người khác nghe không hiểu. Lý giải không được a. Thực sự là gấp người vò đầu bứt tai. Lòng ngứa ngáy. Đường Quả Nhi mất tập trung đi dạo phố. Đầu nhỏ không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Mắt to mở thật to. Dự định một nhánh trong chóng tre đều không đổ vào. Quả nhiên, thu hoạch rất phong phú. Một đường xuống, nàng chỉ ít nhìn thấy hơn 20 chi trong chóng tre. Chạy tới hỏi bọn họ. Đều nói là Doraemon hoặc là Dorami đưa. Thế nhưng này hai con động vật nhỏ ở nơi nào tắc không ai biết. Mãi đến tận đi tới đường dành riêng cho người đi bộ trên quảng trường. Nơi này trên màn ảnh lớn ban đầu đang ở phát hình quảng cáo. Đột nhiên gián đoạn, cắm vào một cái tin tức. Một cái như là người chủ trì ra hỏa nói thần kỳ động vật nhỏ. Toàn vũ trụ tiểu hài tử tốt đồng bọn Doraemon cùng Dorami tiểu huynh muội. Sắp cưỡi thời gian bass nhỏ đi tới trái đất. Đến trái đất làm gì đây? Cho một cái may mắn trái đất tiểu hài chỉ sinh nhật. Ha! Trên địa cầu trong cái góc nào tiểu hài tử may mắn như vậy? Có thể hay không tiết lộ một điểm? Cái gì? Không thể. Tiết lộ một chút rồi tương đương được rồi. Vậy thì tiết lộ một chút đi. Có người nói Doraemon cùng Dorami sở dĩ thật xa đuổi tới trái đất. Là bởi vì tiểu hài chỉ này ca ca xuyên qua cửa thần kỳ. Liều mạng nguy hiểm đến tính mạng đi tới bla bla tinh cầu xin bọn họ. Vì sao xin bọn họ đây? Bởi vì người ca ca này tiểu muội muội siêu cấp yêu thích Doraemon cùng Dorami. Vừa vặn nàng sinh nhật muốn đến. Sở dĩ xin toàn vũ trụ tiểu hài tử tốt đồng bọn cần phải đến nha. Không chỉ có Đường Quả Nhi nhìn choáng váng. Đi dạo phố người đi đường đều nhìn choáng váng. Cái quỷ gì? Ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Cái này thần kỳ động vật nhỏ. Toàn vũ trụ tiểu hài tử tốt đồng bọn Doraemon cùng Dorami tiểu huynh muội là cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi còn phát hiện một cái tình tiết. Đó chính là người chủ trì này trên đầu cũng đeo một nhánh trong chóng tre. Người chủ trì vừa lúc ở trong video nói. Mọi người có nhìn thấy trên đầu ta mang thần kỳ đạo cụ sao? Nói cho các ngươi đi. Đây là chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi kích động đến muốn nổ tung. Không kìm lòng được nhảy nhót hai lần. Trong lòng điên cuồng hò hét. Ta biết. Đó là trong chóng tre. Có thể giống chim nhỏ đồng dạng bay. Nàng đoạt đang chủ trì người phía trước lớn tiếng hét lên. Nói cho các ngươi đi. Đây là trong chóng tre. Đến từ bla bla tinh cầu thần kỳ phi hành khí. Ha ha. Chưa từng thấy đi. chấm ngoặc kép, người chủ trì ở trong video nói. Nói cho các ngươi đi. Đây là trong chóng tre. Đến từ bla bla tinh cầu thần kỳ phi hành khí. Hiện tại ta muốn đem trên đầu chi này trong chóng tre tùy cơ đưa cho một quả địa cầu đứa nhỏ. Khi ta vứt xong sau. Xin tất cả nhìn thấy video tiểu hài chỉ chú ý các ngươi trước người trên đất. Nói không chắc liền có một nhánh trong chóng tre nha. Có chi này trong chóng tre. Liền có thể tham gia Doraemon cùng Dorami mộng ảo tụ hội. Đường quả nhi không thể chờ đợi được nữa cúi xuống thân nhỏ. Thật chặt nhìn chăm chú trên đất. Dáng dấp kia, lại như quét địa lôi giống như. Hơn nữa dĩ nhiên thật bị nàng quét đến rồi. Nàng điên rồi đồng dạng xông lên hai bước. Đem một nhánh hồng nhạt trong chóng tre chăm chú chộp vào trong tay. Trong đôi mắt to tràn ngập ngạc nhiên xem đi xem lại. A, nằm mộng cũng muốn muốn trong chóng tre cuối cùng cũng đến tay rồi. Đứa trẻ này thật nhặt được rồi tương đương nhanh cho chúng ta nhìn. Cúi đầu tìm trong chóng tre trong đám. Người, đột nhiên vang lên một thanh âm. Sau đó mọi người cùng soạt soạt nhìn chằm chằm trong bể người tiểu bất điểm. Lại đồng loạt nhìn chằm chằm trong bể người tiểu bất điểm tay nhỏ trên. Lại đồng loạt nhìn chằm chằm trong bể người tiểu bất điểm tay nhỏ trên hồng nhạt trong chóng tre. Ai nha gay gâu. Hỏa hỏa ca ca chạy mau tương đương tiểu nhân tinh cả kinh. Nhạy bén giống một cái trong bụi cỏ thỏ con. Vặn lên cái mông nhỏ liền chạy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.